Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787. Xem thường các lão gia sao? Canh 2. Theo chúc trưởng lão ba người tiếng nói rơi xuống đất, một tiếng vang kinh thiên động địa từ trong Ưng Lạc Nhai truyền ra. Ngay sau đó, giữa thiên địa giống như bị cái gì đặc thù lực lượng xuyên qua bình thường. Ầm ầm, một cỗ hạo nhiên khí tức từ trong Ưng Lạc Nhai bắn ra. Kinh khủng khí lãng giống như là cuồng long gầm thét, gào thét chư thiên ở giữa, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Chúc trưởng lão biến sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng thiên tượng, trầm giọng nói ra: trong truyền thuyết giao trì thánh địa đại trận hộ sơn giao quang là Tây vực cường đại nhất thần bí trận pháp, hôm nay gặp mặt phía dưới quả nhiên lời nói không ngoa a. Mập lùn trưởng lão cười ha hả nói: chỉ tiếc chúng ta có được phá thiên tồn tại, mà lại đã sớm tiến nhập nội bộ giao trì thánh địa. Dưới tình huống như vậy, coi như giao quang cường đại tới đâu, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Giao trì thánh địa đây là gieo gió gặt bão. Dương chân thiên phú mặc dù mạnh, thế nhưng là bọn hắn cũng không nên vì một cái dương chân đánh giết ta thiên su thánh địa trưởng lão. Lâm Hạo Thiên tuyệt đối là so dương chân thiên phú còn cao hơn một cái đệ tử. Bây giờ chỉ còn lại thần hồn lại tung tích không rõ. Thù này, chúng ta có thể nào không báo? Chúc trưởng lão cười ha ha, nói ra: bây giờ thiên tinh bi đã kích hoạt 7 tầng. Chúng ta không bằng trước thu một chút lợi tức. Nếu như dương chân còn ở bên trong, lão phu luyện hóa thiên tinh bi sau đó, lão phu có là biện pháp có thể đem chém thành muôn mảnh. Chúc trưởng lão yên tâm luyện hóa thiên tinh bi, lão phu ngược lại là muốn nhìn Nghiêu Liêm Tinh có thủ đoạn gì, có thể tại lão phu hai người liên thủ ngăn cản ngươi. Như vậy vậy làm phiền hai vị trưởng lão vì lão phu hộ pháp rồi. Nói, chúc trưởng lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cuồng bạo, hướng về thiên tinh bi phương hướng phóng đi. Nếu như đại trận hộ sơn không có mở ra, chúc trưởng lão bọn người muốn tìm được thiên tinh bi, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là bây giờ đại trận hộ sơn đã mở ra, Ưng Lạc Nhai thiên địa số thuật đã cải biến, ba người tìm kiếm thiên tinh bi cũng liền dễ dàng nhiều. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang ở trong toàn bộ giao trì thánh địa khắp nơi bộc phát. Vô tận khí lãng phóng lên tận trời, tại toàn bộ trên không giao trì thánh địa, ngưng kết thành một cái to lớn trận pháp, chiếu sáng rạng rỡ phía dưới. Vô tận thiên uy kinh khủng hiển lộ rõ ràng. Rất hiển nhiên, giao quang thánh địa đại trận hộ sơn tuyệt đối không phải bình thường trận pháp có thể so sánh được. Hết thảy 36 tòa trận nhãn, tại thiên tinh bi khí tức khủng bố dẫn dắt dưới, bộc phát ra kinh khủng khí lãng, đem trọn cái giao trì thánh địa bao phủ lại. Một ngày này, Tây vực vô số người đều ngừng động tác trong tay, hướng về giao trì thánh địa phương hướng nhìn tới. Kinh khủng thiên tượng phía dưới, giống như hơn phân nửa Tây vực thiên địa đều đi theo chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giao quang thánh địa phương hướng. Trong lòng minh bạch, giao quang thánh địa mân mê, đã thế không thể đỡ rồi. Thiên tinh bi phụ cận, vô số giao trì thánh địa truyền nhân nhảy cẫng hoan hô. Cảm thụ được đại trận hộ sơn bảo phát đi ra khí thế khủng bố. Cảm nhận được giữa thiên địa nồng đậm thiên địa nguyên khí. Tất cả đều một mặt hưng phấn. Loại tình huống này, đám người cơ hồ đều không cần tông môn cung cấp tài nguyên, liền có thể đem tu luyện đề cao mấy lần. Kể từ đó, không ra 50 năm, giao trì thánh địa tất nhiên sẽ cường giả xuất hiện lớp lớp, dẫn dắt toàn bộ Tây vực. Giao trì thánh địa cuối cùng muốn khôi phục năm đó danh vọng, Tây vực thế lực cường đại nhất tên tuổi cũng đem thực chí danh quy. tòa nào đó trong núi lớn. Hoa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người từ trong nhập định tỉnh táo lại. Liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, giao trì thánh địa không hổ là thượng cổ truyền thừa bên trong nhân vật mạnh nhất. Hoa thánh nữ, chậm rãi nói ra, đứng dậy, nhìn về phía giữa không trung khí tức kinh khủng ba động. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, đứng ở bên người hoa thánh nữ, nói ra, không biết hắn còn tốt không tốt. Hoa thánh nữ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, yên tâm đi, Dương Chân là ta chưa thấy qua nhất có khí vận người. Hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tiện mèo ở một bên gãi đầu một cái, bĩu môi nói ra, nhất có khí vận người là bản tôn có được hay không? Hoa Uy Uyệt cùng Hàn Yên Nhi nhìn nhau cười một tiếng, đều là không nói gì. Tiện mèo trong mắt đi lòng vòng, nói ra, các ngươi hai cái tiểu nha đầu ở chỗ này chờ. Bản tôn giống như cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Thật kỳ quái, vì cái gì nhớ không nổi là cái gì khí tức rồi. Bản tôn ra, Hoa U Nguyệt trần chờ một lát, gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút. Hai người các loại tiện mèo sau khi rời khỏi, nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Tỷ tỷ muốn đi tìm cái kia Thiên Tiêu Mộc rồi. Hàn Yên Nhi một mặt cảm thấy hứng thú nói. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Tiêu Mộc là Kim Ô Niết Bàn thích hợp nhất căn cơ. Không có nghĩ tới đây lại còn có Thiên Tiêu Mộc loại này tồn tại. Hàn Yên Nhi cười cười, nói ra, vậy chúng ta cùng đi. Thiên Tinh Bi 8 tầng thế giới. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Tam Thánh Nữ, tự lẩm bẩm, kỳ quái, giống như cảm giác chỗ nào không giống với lúc trước. Tam Thánh Nữ Ngọc Dung ửng đỏ, trừng Dương Chân một chút, nói ra, chỗ nào có không đồng dạng rồi, người luyện hóa chân ngôn không có. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, bản tao thánh muốn luyện hóa đồ vật, còn chưa từng có thất bại qua. Thế nào, ngươi thích ứng qua đây không có? Có dám hay không leo lên tầng thứ 9 nhìn xem? Tam Thánh Nữ hít sâu một hơi, lại như là thở dài một hơi, lẳng lặng nhìn Dương Chân, gật đầu nói, dám. Dương Chân cười ha ha, xoay người rời đi. Tam Thánh Nữ ngẩn ngơ, dậm chân đi theo, tên hỗn đản này, Dương Chân làm sao biết? Tam Thánh Nữ hiện tại thể nội phong ấn toàn bộ triển khai, căn bản là không cách nào vận dụng trong thân thể bất kỳ lực lượng nào. Một khi vận dụng những lực lượng này, chắc chắn nhận âm dương phản phệ. Loại này phản phệ là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu vớt. Nói cách khác, nếu như Dương Chân biết Tam Thánh Nữ tình huống trong cơ thể, có thể đối nàng, muốn làm gì thì làm. Đây cũng là Tam Thánh Nữ không muốn cùng Lâm Hạo Thiên cùng một chỗ tiến đến nguyên nhân căn bản. Cũng may Dương Chân nhìn qua đầu chứa nước, Tam Thánh Nữ ánh mắt lóe lên một tia buồn cười thần sắc. Theo sát Dương Chân bên người, cùng Dương Chân cùng một chỗ hướng về tầng thế giới thứ 9 phía lối vào đi đến. Giống như ngày thường, Tam Thánh Nữ cơ hồ dùng hết tất cả biện pháp cảm giác thượng tầng thế giới lối vào. Lần này cũng là không có chút nào ngoài ý muốn thất bại rồi. Có chút nhụt chí, Tam Thánh Nữ một mặt cổ quái nhìn xem chắc chắn Dương Chân. Trong mắt hiếu kỳ ngưng úp đều nhanh tan không ra rồi. Đến cùng là dạng gì khí tức, vậy mà ở trước mặt Dương Chân không chỗ che thân, nhường vô số người đều nhức đầu thượng tầng thế giới cửa vào. Tựa như là Dương Chân cửa nhà mình một dạng quen thuộc. Chẳng lẽ Dương Chân trước kia thật tới qua Thiên Tinh Bi? Càng là leo lên qua 9 tầng thế giới. Nghĩ tới đây, Tam Thánh Nữ không khỏi có chút bật cười. Cái này sao có thể? Dương Chân mới bao nhiêu tuổi? Hắn ra đời thời điểm, giao trì thánh địa vẫn còn phong ấn ngủ say trong trạng thái. mãi cho đến gần nhất mới một lần nữa xuất thế. Dương Chân thậm chí liền giao trì thánh địa đều chưa có tới. Lại làm sao có thể từng tiến vào thiên tinh bi thế giới? Tam thành nữ trong mắt Dương Chân tựa như là một cái bí ẩn bình thường. Liền như vậy hai người đều mang tâm tư, một bước bước vào thiên tinh thế giới đệ cửu thế giới bên trong. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân cả người giống như bị một luồng lực lượng cuồng bạo vỗ trên mặt đất, là trực tiếp nằm xuống rồi. Có thể thấy được cỗ lực lượng này kinh khủng. Tam thánh nữ đồng dạng biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn bên trong, thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngồi sập xuống đất, bị Dương Chân một thanh đỡ lên. A, trên người ngươi tiếp nhận lực lượng, giống như so với ta nhỏ hơn được nhiều. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức nhìn xem Tam thánh nữ. Tam thánh nữ vừa mới tiến đến một sát na kia, Dương Chân liền cảm giác được, nơi này giống như cũng không làm sao nhằm vào Tam thánh nữ. Tam thánh nữ tiếp nhận lực lượng, giống như so 8 tầng thế giới thiếu đi không chỉ gấp 10 lần. Mà Dương Chân, tại 9 tầng thế giới trung thừa chịu lực lượng, muốn so 8 tầng thế giới dòng dã nhiều gấp 10 lần. Cái này, cũng quá không công bằng a. Xem thường các lão gia sao? Sau một khắc, Dương Chân sắc mặt lần nữa biến hóa, cả người thân thể đều căng cứng. 9 tầng thế giới bên trong, có một luồng nhường hắn thần hồn run rẩy khí tức, tựa như là thiên địa uy áp bình thường, để cho người ta khó mà hô hấp. Tam thành nữ sắc mặt cũng là nhất biến, hãi nhiên nói ra, đây là cái gì khí tức? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.